Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Mình cũng xin thông báo một tin rất là buồn, đó chính là kênh của mình lại tiếp tục là bị tắt chức năng kiếm tiền. Lý do là bởi vì sử dụng lại nội dung mà mình cũng không biết là sử dụng lại nội dung gì. Nhưng nói chung là YouTube nó thích là nó tắt kiếm tiền thôi. Mà tắt kiếm tiền như thế thì có nghĩa là kênh của mình sẽ không được hiện quảng cáo nữa. Và không được hiện quảng cáo nữa thì suy ra là một cái số doanh thu ít ỏi của mình à có được thì bây giờ là cũng không còn nữa. Tuy nhiên thì sau 30 ngày thì vẫn có khả năng là xin duyệt lại kiếm tiền, nhưng mà cũng phải đợi 30 ngày nữa và cũng chưa biết là có được hay không. Tuy nhiên thì mình sẽ không như là những cái lần trước, đó chính là không đọc từ kênh này sang kênh kia nữa, có nghĩa là mình vẫn cứ tiếp tục là đọc bộ Định Càn Khôn ở trên kênh Phi Tùng này. Tuy nhiên thì mình sẽ không còn đọc nhiều như là trước nữa, có thể là 2 ngày 1 tập hoặc là cũng có thể là 1 ngày 1 tập. Chính vì vậy mà mong các bạn rất là thông cảm cho mình. Rồi ok thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 42 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Trên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ. Dạp. Trong khu rừng rậm rạp, một cái bóng hỏa hồng sắc bay vút mà ra. Bóng người trên lưng hổ chợt phất tay lên, cái bóng hỏa hồng sắc chậm rãi ngừng lại. Khụ khụ. Đợi đến lúc mà Tiểu Viêm hoàn toàn dừng lại, khuôn mặt của Lâm Động cũng phát ra vẻ tái nhợt, chợt ho nhẹ một tiếng, từ trong túi càn khôn lấy ra hơn 10 khỏa thuần nguyên đan hấp thụ vào. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần khôi phục lại một ít nguyên lực, lúc này mới thở dài một hơi. Một chiêu của Thạch Thành Chủ quả thực là quá mạnh mẽ. Lâm Động hạ giọng mà lẩm bẩm. Lúc trước thì hắn trực tiếp bị buộc phải thi triển ra một chiêu mạnh nhất của Thiên Lân Kích Pháp, Hóa Giao Kích. Một chiêu này dựa vào thực lực hiện tại của hắn, thi triển ra thì vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng mà uy lực thì cũng không thể chê. Mặc dù là như vậy nhưng mà nó vẫn như cũ, không thể đem một kích kinh thiên của Thạch Thành Chủ chống đỡ được. Lễ vật của vị tuyệt thế cường giả tạo hóa cảnh dành cho thì quả nhiên không giống như là bình thường mà. Nhưng mà tuy cũng đều là cường giả tạo hình cảnh, nhưng mà thực lực của Thạch Thành Chủ thì yếu hơn so với cả Vương Viêm không chỉ là một chút đâu. Khi mà nguyên lực trong cơ thể đã khôi phục rồi thì lông mày của Lâm Động khẽ nhăn lại. Lúc đầu cùng với cả Vương Viêm giao thủ, hắn hầu như là luôn rơi xuống thế hạ phong. Cuối cùng nếu như là không do Vương Viêm khinh địch sơ sẩy, cho dù hắn có phù khôi tương trợ thì cũng chưa chắc có khả năng một kích đã đả thương được Vương Viêm. Nhưng mà hôm nay thì khác, hắn lại có thể dựa vào lực lượng của chính mình độc chiến ngang tay với cả vị cường giả tạo hình cảnh Thạch Thành Chủ này. Tạo hóa tam cảnh đồng dạng cũng chia ra những cấp bậc nhỏ, nhưng mà cũng không phiền phức như là nguyên đan cảnh đâu, chỉ là chia ra tiểu thành và đại thành mà thôi. Mặc dù là chia ra hai thành cấp bậc khác nhau, nhưng mà chênh lệch giữa hai cấp độ đó thì cũng là một khoảng cách thật là lớn đó. Trên vai của Lâm Động thì Tiểu Điêu hiện ra nhàn nhạt mà nói. Mà người vừa mới đánh với cả ngươi kia thì nhiều lắm cũng chỉ là tạo hình cảnh tiểu thành mà thôi. Còn Vương Viêm lúc trước thì đã là cấp bậc đại thành rồi, sắp sửa đột phá đến cấp bậc tạo khí cảnh rồi. Chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa công pháp mà tên Vương Viêm kia tu luyện thì vũ kỹ hay là thậm chí là vũ khí thì đều là mạnh hơn gã Thành Chủ kia không ít đâu. Ngươi không phải đối thủ cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tiểu thành và đại thành sao? Nghe vậy thì lúc này Lâm Động mới chợt hiểu ra. Thảo nào mà hắn luôn có một cảm giác hai người có một sự chênh lệch không có nhỏ. Thì ra là tạo hình cảnh còn có sự phân biệt này nữa. Còn những lời nói phía sau của Tiểu Điêu thì hắn đã quen thuộc rồi, cho nên căn bản không thèm quan tâm tới. Này tiểu tử, bây giờ ngươi dự định làm cái gì? Tiểu Điêu ngồi xuống ở trên vai Lâm Động lười biếng mà hỏi. Lâm Động nghe vậy trầm ngâm một chút rồi nói. Trước hết là đi tới quận Đại Hoang đã. Đường xá cũng không ngắn đâu. Dọc đường còn phải đi qua mấy quận thành cùng với cả sơn mạch lớn. Nhưng mà kể ra thì cũng tốt. Ở quận Đại Hoang thì tông phái nhiều vô kể, cường giả các nơi tập hợp, cực kỳ là nguy hiểm và hỗn loạn. Và nếu như là ta có thể trên đường đi đột phá đến cấp bậc tạo hình cảnh hoặc là phù sư tư ấn mà nói, thì nơi đó đạt được tổ phù, khả năng thành công cũng có thể là lớn hơn một chút. Tốt nhất là cũng tu luyện thành công đồng lôi thể, tầng thứ nhất của đại nhật lôi thể. Đến lúc đó thì coi như là gặp phải đối thủ tạo hình cảnh đại thành thì cũng có thể là ứng phó được. Tiểu Điêu cười mà nói. Điều này thì quả thật không dễ dàng gì cả. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng. Chỉ riêng việc đả thông toàn bộ kinh mạch còn lại đã phải tiêu hao không ít thời gian rồi. Về phần muốn tu luyện thành công đồng lôi thể thì cũng cần phải dẫn lôi luyện thể. Bước này thì tương đương là nguy hiểm. Một người vô ý bị lôi điện đánh cháy thành than mà chết. Như vậy thật là có oan thì cũng không thể nói ra được. Người cứ từ từ thôi. Tiểu Điêu xoa xoa móng vuốt. Đây cũng không phải là chuyện gì khó. Đồng lôi thể uy lực không nhỏ, tu luyện tự nhiên là cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe được Tiểu Điêu kiến nghị không có chút quan tâm như vậy, Lâm Đồng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó lấy ra tấm bản đồ, quan sát một chút, cuối cùng vỗ nhẹ lưng hồ. Tiểu Viêm nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người giống như là một mũi tên rời cung, phóng vọt ra cánh rừng âm u. Mục đích cuối cùng của Lâm Động là quận Đại Hoang, cách quận Thiên Đô quán hầu như là hơn phân nửa lãnh thổ của Đại Viêm Vương Triều. Với quãng đường đó thì chỉ ít cũng phải lên tới 10000 dặm. Cho dù là Lâm Động cưỡi Tiểu Viêm thay vì đi bộ, nhưng mà không qua mấy tháng thời gian thì cũng đừng hòng nghĩ tới nơi được. Huống chi trên quãng đường đi thì còn phải xuyên qua một vài quận thành khác nữa. Chuyến hành trình xa xôi này thì Lâm Động và Tiểu Viêm đã từng thương lượng qua, để không dẫn tới bất kỳ một phiền phức gì nên đã quyết định không đi đường lớn, không vào các thành quận, mà là trực tiếp xuyên qua các rừng rậm cùng với cả các sơn mạch mà đi. Những địa phương này tuy rằng có yêu thú hoành hành và cũng không được coi là hết sức an toàn, nhưng mà so sánh với cả những con người âm mưu nham hiểm thì những đầu yêu thú hiển nhiên là đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Hơn nữa, băng xuyên qua rừng rậm, sơn mạch, Lâm Đồng không chỉ có thể tìm kiếm các loại bảo dược hiếm có, mà còn có thể thông qua chiến đấu với cả yêu thú để mà tu luyện thực chiến, coi như là một chuyến đi thực chiến vậy. Giống một tiếng, ở bên trong một cánh rừng rậm đầy những đại thụ che trời, đột nhiên có một tiếng thú giống tràn ngập phẫn nộ vang lên. Chợt có một đạo thân ảnh khổng lồ mang theo khí tức huyết tinh từ trong cánh rừng rậm mà phóng thẳng ra. Mà lúc đầu cự thú này lao ra thì liền có thể thấy ở trên thân thể khổng lồ của nó đầy những vết thương dữ tợn, máu tươi quần quận đổ ra như suối. Và cuối cùng sau khi mà dãy giụa lao ra khỏi phiến rừng rậm một khoảng cách thì liền ầm ầm ngã xuống đất. Ngay khi mà con cự thú ngã xuống đất thì một thân ảnh khác cũng từ trong khu rừng phóng ra, mạnh mẽ nhào lên thân thể của con cự thú. Trên khuôn mặt của thân ảnh này nở ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Thân ảnh đó thì thân trên xích lõa, trên thân thể mơ hồ có thể nhìn thấy một vài vết thương chằng chịt. Thân thể này nhìn qua thì cũng không quá mức là cường hãn bức người, nhưng mà thân thể kia thì thân dài vai rộng, bên dưới da màu đồng cổ cũng phảng phất một dấu lực lượng bạo tạc mạnh mẽ. Và thân ảnh đó tự nhiên chính là Lâm Động rồi. Từ sau khi mà rời khỏi Viêm Thành thì hắn đã xâm nhập vào khu rừng rậm nguyên thủy này sắp được nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này thì hắn lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, tiến hành chiến đấu sinh tử với vô số loại yêu thú khác nhau. Hầu như là mỗi ngày đều có trải qua một trận chiến kịch liệt gian khổ. Vừa rồi, hắn vừa mới khổ chiến với cả đầu mạc Nga báo này. Đó là một loại yêu thú cực kỳ là hung hăng, thực lực siêu việt tuyệt đại đa số cường giả nguyên đan đại viên mãn bình thường. Hơn nữa, cộng với cả tốc độ và lực lượng vốn có của nó, cho dù là cường giả tạo hình cảnh tiểu thành gặp phải thì cũng phải cẩn thận mà đối phó. Mà Lâm Động cùng với cả đầu ma ngạc báo này dây dưa đến hơn nửa ngày mới có thể triệt để mà oanh kích cho đối thủ kiệt sức mà chết. Mỗi một ngày đều trải qua loại chiến đấu sinh tử mang theo khí tức huyết tinh tàn khốc như vậy. Suốt nửa tháng này thì Lâm Động hiển nhiên là cũng thay đổi không nhỏ. Tuy rằng khi mà khuôn mặt cười rộ lên nhưng mà vẫn như cũ là bình thản kiên nghị. Nhưng mà mỗi khi mà cặp mày hắn nhăn lại cũng sẽ có một tia khí thế băng giá hung ác mơ hồ toát ra. Cái loại cảm giác này cũng giống như là phía sau khuôn mặt bình thản còn cất giấu một khuôn mặt đại biểu cho sự hung hiểm vậy. Một khi mà có ai gây bất lợi cho hắn, như vậy sẽ lập tức triển lộ ra răng nanh dữ tợn. Phốc. Thủ trưởng của Lâm Động dưới sự bao vây của nguyên lực kim sắc, từ trên phần miệng tương đối là mềm mại của đầu ma ngạc báo này, thọc thẳng vào trong đầu của nó, sau đó móc ra một quả tinh thạch thấm đẫm máu tươi, sau đó quay về hướng trong rừng hít một tiếng chói tai. Thanh âm huyết sáo vừa dứt thì một đạo thân ảnh hỏa hồng sắc cũng mang theo khí tức huyết tinh đầy người lao ra, chính thị là Tiểu Viêm. Lúc này trong miệng rộng của nó thì vẫn còn đang ngậm một con hắc điêu, và hẳn cũng là một đầu yêu thú. Bất quá nhìn dáng dấp của đầu yêu thú kia hiển nhiên là đã khí tuyệt thân vong rồi. Tiện tay cầm quả tinh thạch ném về phía Tiểu Viêm, nhìn thấy dáng dấp vui mừng của Tiểu Viêm thì Lâm Động cũng mỉm cười. Trong khoảng thời gian này thì Tiểu Viêm giống như hắn vậy, đều là liên tục trải qua các trận đại chiến hung hiểm. Mà dưới loại chiến đấu kịch liệt như thế này, thực lực của nó cũng rất nhanh là tinh tiến. Lâm Động có thể cảm giác được yêu linh ở trong cổ mộ phủ bị Tiểu Viêm nuốt chửng lúc trước thì cũng nhanh chóng bị nó hoàn toàn luyện hóa hết rồi. Vì vậy mà khí tức phát tán ra cơ thể của Tiểu Viêm lúc này càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Dựa theo Lâm Động suy đoán thì Tiểu Viêm hiện tại, cho dù là cường giả nguyên đan đại viên mãn đi nữa, thì nó cũng có thể dễ dàng ứng phó. Lộ tuyến kinh mạch của Đại Nhật Lôi Thể hiện tại đã đả thông được 20 đường, còn lại khoảng hơn một nửa nữa vẫn chưa thể đả thông được. Trong lúc xếp bằng nghỉ ngơi, Lâm Động trầm giọng lẩm bẩm. Theo những đường lộ tuyến kinh mạch từng cái một được đả thông, Đại Nhật Lôi nguyên lực trong cơ thể thì cũng càng lúc càng hùng hồn hơn. Nhưng mà những đường lộ tuyến kinh mạch phía sau này thì độ khó khăn khi mà đả thông thì càng ngày càng tăng cao. Còn lại hơn 24 đường nữa, muốn hoàn toàn quán thông thì cũng không biết phải đợi đến lúc nào. Coi như là không tệ. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu chìa ra móng vuốt miễn cưỡng mà nói. À này, ngươi chừng nào mới có thể khôi phục lại lực lượng cấp bậc tạo hóa tam cảnh vậy? Lâm Động nhìn thoáng qua Tiểu Điêu, thể hiện vẻ mặt vẫn không có việc gì, có chút bất đắc dĩ mà nói. Nghe vậy thì móng vuốt của Tiểu Điêu cứng đờ, có chút thẹn có hóa giận mà nói. Chuyên tâm ở tu luyện tốt thực lực của ngươi đi. Tạo hóa tam cảnh ở trong hoa mắt của Điêu gia thì ta tính là cái gì chứ? Chỉ cần Điêu gia ta tâm tình tốt thì bất cứ lúc nào cũng thể đạt được mà thôi. Lâm Động đào cả mắt trắng dã, cũng mặc kệ tên tự cao tự đại này, không thèm để đến nó nữa. Sau khi mà nghỉ ngơi và hồi phục, hắn đứng dậy vẫy tay về phía Tiểu Điêu, chuẩn bị dựa theo lộ trình đã vạch sẵn mà đi tiếp. Chờ một chút. Nhưng mà khi Lâm Động dự định mang theo Tiểu Viêm xuất phát thì Tiểu Điêu ở một bên đột nhiên mà nói. Chuyện gì vậy? Lâm Động ngẩn người ra, nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Điêu. Chỉ thấy lúc này ở tên gia hỏa kia đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt có chút quang mang chớp động. Tiểu tử ngươi thật là có phúc đó, có được lôi điện tích hợp rồi. Tiểu Điêu cười quái dị mà nói. Sao? Lôi điện ư? Lâm Động lần thứ hai ngẩn người, rồi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đột ngột trở nên hôn ám hơn một chút. Ở đường chân trời thì mơ hồ có tiếng sấm chấn động vang lên. Muốn tu luyện thành công đồng lôi thể, dẫn lôi luyện thể ắt là không thể thiếu được. Hơn nữa nếu như là thuận lợi, ngươi còn có thể mượn uy lực lôi điện mà trùng kích kinh mạch còn bế tắc. Như vậy thì hiệu suất của ngươi đả thông kinh mạch sẽ nhanh hơn không ít đâu. Tiểu Điêu vừa dứt lời thì bầu trời đã vang lên một tiếng sấm chấn động, một luồng ngân quang chớp mắt hiện lên. Khi mà Lâm Động nhìn lại thì tia lôi điện khủng bố kia đã đem một gốc đại thụ che trời cách đó không xa oanh kích thành than. Ôi, cái này! Nhìn gốc đại thụ che trời chỉ còn là một đống than đen không ngừng bốc ra khói đen nghi ngút, Lâm Động đột nhiên phát hiện gáy mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt cười gượng mà nói. Xem ra không cần thiết phải như vậy chứ. Không có việc gì lại chạy đi tìm sét đánh, loại sự tình này thì người bình thường cũng đều là sẽ không đi làm. Này, sao ngươi lại sợ hãi rụt rè như vậy? Đừng nói là ngươi mơ tưởng có thể đánh lại cô ả Lăng Thanh Trúc cùng với cả đánh bại Lâm Lăng Thiên đó. Ta xem ra là ngay cả Vương Viêm thì ngươi cũng chẳng thể đấu lại đâu. Tiểu Điêu vươn móng vuốt móc móc lỗ tai lười biếng mà nói. Này, đừng có khích tướng ta. Lâm Động hung hăng liếc mắt nhìn Tiểu Điêu, sau đó phun ra một bãi nước bọt. Trên khuôn mặt toát ra một vẻ ngoan cường, sải bước hướng về phía một đỉnh núi gần nhất mà đi. Còn mẹ nó, ai sợ ai chứ? Có giỏi thì đánh chết ta luôn đi. Đánh đi, đánh đi. Nhìn dáng dấp nghiến răng nghiến lợi của Lâm Động thì Tiểu Điêu lúc này mới cười tủm tỉm gật đầu. Nhìn dáng dấp của nó, nhìn dáng dấp của hắn thì có vẻ là đặc biệt gian trá xảo hoạt. Lâm Động đứng trên một đỉnh núi, sắc mặt có chút cứng ngắc, nhìn lên những tia chớp điên cuồng lấp lóe trên bầu trời. Dưới lớp chớp dày đặc đó thì thân ảnh của hắn lúc này nhỏ bé như là một con kiến vậy. Từng tia chớp xé rách hư không, một số ít rơi xuống rừng rậm. Những nơi nó rơi xuống thì cây cao ngút trời phút chốc biến thành những cột than đáy cháy xém. Từng cột khói bốc lên trời cao khiến cho Lâm Động nhìn mà phải kinh hãi. Ồ, không tệ lắm nhỉ. Vừa hay thích hợp tu luyện đại nhật lôi thể. Tiểu Điêu xuất hiện bên cạnh của Lâm Động, nhìn mây đen dày đặc trên trời vô tâm mà nói. Đối với cả điều đó thì Lâm Động cũng chỉ biết run run khóe mắt, quay đầu nhìn Tiểu Viêm đã trốn ra tít xa, không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái đúng là cái đồ vô dụng. Được rồi, tiểu tử, ngươi bắt đầu đi. Tiểu Điêu thì cũng không hề để tới vẻ bực tức của Lâm Động, liền khoát khoát móng vuốt. Sau đó thì nó cũng khoan thai lùi lại phía sau, cách Lâm Động một khoảng cách khá là xa. Bộ dáng đó dường như là cũng bị sợ sét đánh trúng vậy. Nhìn thấy hai tên gia hỏa nhát gan này chạy ra tít xa thì Lâm Động cũng phải đành nghiến răng mà nói. Ta nếu bị sét đánh chết, làm quỷ cũng không tha cho hai người đâu. Yên tâm đi, đánh không chết được đâu, cùng lắm thì bị thương mà thôi. Tiểu Điêu ra vẻ tốt bụng an ủi. Lâm Động lừa một cái, rốt cuộc cũng đành từ bỏ ý định chống cự, giống như chấp nhận số phận, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Ánh mắt nhìn xuống rừng rậm vô tận phía dưới, sau đó hít một hơi thật sâu, sắc mặt dần dần ngưng trọng lại. Dẫn lôi nhập thể tuy có lợi cho việc tu luyện đại nhật lôi thể, nhưng mà đồng thời cũng ẩn chứa rất là nhiều nguy hiểm. Sức mạnh của sấm sét dù sao cũng quá ư là khủng khiếp, chỉ cần không cẩn thận thì kết cục chắc chắn là rất là thê thảm. Mà đối với cả những nguy hiểm cũng với cả sự đau khổ sắp phải chịu đựng, tuy là Lâm Động vẻ bề ngoài vẫn không ngừng đấu khẩu cùng với cả Tiểu Điêu, nhưng thực sự tới lúc này hắn lại không hề có ý định rút lui. Sự tu luyện những năm nay đã khiến cho thân thể hắn trở nên vô cùng dẻo dai. Ngồi xếp bằng trên đất, Lâm Động tay vừa nắm lại, Thiên Lân Cổ Kích đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên những tia sấm sét lấp lóe trên trời, cánh tay đột nhiên rung lên. Một đạo nguyên lực từ trong Thiên Lân Cổ Kích bắn lên, xuyên qua hư không mà bắn trúng một tia sấm sét nhỏ nhất. Lâm Động hiểu rất rõ đạo lý, cơm thì phải ăn dần dần, cho nên không hề lựa chọn những tia sấm sét to như là bắp đùi kia, mà lại lựa chọn những tia nhỏ nhất. Chỉ là cho dù những tia sấm sét nhỏ nhất thì hiển nhiên uy lực thì cũng không thể coi thường. Khi mà tia nguyên lực kia đánh trúng vào tia sấm sét thì thiên không đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang động. Và ngay sau đó thì tia sấm sét đó như là một con cự xà tỉnh giấc, cơ hồ là trong nháy mắt liền dương ra nanh vuốt dữ tợn. Lôi mang lấp lóe quấn quanh đạo nguyên lực kia, hóa thành lôi mang chói mắt đánh thẳng xuống Lâm Động đang ngồi phía dưới. Nhìn lôi mang nhanh chóng nó to dần trong đồng tử thì Lâm Động hít một hơi. Nguyên lực kim sắc thì nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể. Lôi mang xẹt tới với tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt thì tia sấm sét kia đã ầm ầm kéo tới, mạnh mẽ đánh xuống thân thể của Lâm Động. Lôi mang rực rỡ bùng nổ chói mắt trên đỉnh núi. Còn Lâm Động trong khoảnh khắc tia sấm sét kia chạm vào thân thể liền run rẩy mãnh liệt. Cả thân thể như là bị lưỡi búa ngàn cân hung hăng đập thẳng xuống. Thậm chí xương cốt toàn thân ở trong lúc này đều phát ra tiếng kêu như là không thể chịu đựng được. Lôi mang như là ngàn vạn tia sáng nhỏ quấn quanh người Lâm Động, trực tiếp hòa tan nguyên lực kim sắc bao phủ bên ngoài thân thể Lâm Động, sau đó quần quận đổ vào thân thể của hắn. Lôi điện nhập thể, cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên không hề có dấu hiệu nào báo trước mà bạo phát ra. Tế bào huyết nhục trong cơ thể phảng phất như là bị kích thích, đột ngột co rụt lại. Đau đớn vô cùng tràn ngập mọi ngóc ngách trong thân thể của Lâm Động. Sau đó thì một tiếng gầm trầm thấp đầy sự thống khổ rốt cuộc không thể mà nhịn được từ trong cổ họng của Lâm Động phát ra. Song quyền mạnh mẽ đấm xuống mặt đất trước mặt, đem nền đá cứng rắn đấm thành những vết nứt lớn. Nhanh đi, thôi động đại nhật lôi thể đi. Khi mà thân thể Lâm Động dường như là sắp bốc cháy thì thanh âm của Tiểu Điêu cũng nhanh chóng vang lên bên tai của hắn. Nghe thấy âm thanh của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng vội vàng hoàn hồn lại, cố gắng kìm nén nỗi đau trong cơ thể, bắt đầu thôi động Đại Nhật Lôi Thể. Đại Nhật Lôi Thể chuyển động, từng cỗ quang mang kim sắc chậm chậm từ trong thân thể Lâm Động phát tán ra, đem sức mạnh cường hãn của tia sấm sét kia ngăn chặn lại. Kim sắc và ngân sắc trong thân thể Lâm Động hòa quyện, nửa màu vàng nửa ánh bạc, vô cùng đẹp mắt. Tuy là Đại Nhật Lôi Thể đã có chút hiệu quả, nhưng mà toàn thân Lâm Động đã hoàn toàn lâm vào tình trạng tê dại. Thậm chí hắn có cảm giác cảm thấy tế bào huyết nhục trong thân thể hắn bắt đầu phát ra những tiếng gào thét đau thương. Sức mạnh của sấm sét quả là đáng sợ, sức phá hoại thân thể thì vô cùng cường hãn. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, cứ để cho sấm sét thế này đánh trúng thì đúng là tự tìm cái chết. Tuy nhiên, may mà Lâm Động không phải là thực sự muốn tìm cái chết. Thậm chí hắn có được Đại Nhật Lôi Thể, đối với cả sự cuồng bạo của sấm sét thì vẫn có chút khả năng chống cự. Trên đỉnh núi thì lôi mang hóa thành đám sáng trông như là một con nhím, đem thân thể Lâm Động bao chặt lấy. Trong phạm vi 10 dặm thì những tia sấm sét đan xen vào nhau trên mặt đất, ngay cả chút đá nhỏ cũng làm cho nát vụn. Nhìn một màn này thì Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng vội vàng lùi lại một lần nữa. Thân là yêu thú thì đối với cả thiên địa chi lực như thế này, dù sao thì bọn chúng vẫn có chút sợ hãi. Lôi mang lóe lên, trong tia lôi điện đó thì có một đạo kim quang xuất hiện. Tuy rằng rất nhỏ nhưng mà với tốc độ chậm chạp dần dần trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa theo sự lớn mạnh của kim quang thì từng tia lôi mang cường hãn kia không ngờ dần dần dung hợp với cả kim quang. Có hiệu quả rồi. Sau khi mà tia lôi mang đầu tiên cùng dung hợp với cả Đại Nhật Lôi nguyên lực, tinh thần Lâm Động rung động dữ dội, liền vội vàng thôi động tia nguyên lực kia dung nhập vào trong cơ thể. Tia nguyên lực này vừa xuất hiện trong cơ thể, tế bào huyết nhục trong cơ thể vốn là bị lôi mang cường bạo làm cho co rút lại, như là nhận thấy sự hấp dẫn không thể cưỡng lại, không ngờ bừng bừng sức sống một lần nữa, tham lam đem được từng tia nguyên lực đã dung hợp lôi mang kia mà nuốt chửng. Khi mà tia nguyên lực dung hợp này bị tế bào huyết nhục trong cơ thể nuốt chửng, Lâm Động đột nhiên cảm giác thấy tê dại kia dần dần tan biến. Cảm nhận thấy biến hóa đó thì trong lòng Lâm Động cũng vô cùng mừng rỡ, liền vội vàng toàn lực thôi động Đại Nhật Lôi Thể, chậm rãi đem tia sấm sét cường bạo trong cơ thể dung hợp. Càng nhiều tia sấm sét bị Đại Nhật Lôi nguyên lực dung hợp thì cảm giác đau đớn đó càng dần dần biến mất và cuối cùng chẳng còn dấu vết. Thân thể Lâm Động đã bắt đầu thích ứng. Thân thể dần dần trở nên cường đại hơn rồi. Từng cỗ Đại Nhật Lôi nguyên lực dung hợp với cả lôi lực bị thân thể Lâm Động điên cuồng thôn phệ. Trong hoàn cảnh đó thì Lâm Động cũng dần dần nhận thấy thân thể quán bất kể là trong hay ngoài đều đang dần dần trở nên mạnh hơn. Cảm giác này thì vô cùng rõ ràng. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong từng thớ thịt đang dần dần tăng lên. Này, dùng Đại Nhật Lôi nguyên lực đã dung hợp lôi lực tấn công kinh mạch đi. Khi mà những nguyên lực này quần quận trong cơ thể thì tâm thần Lâm Động vừa động, liền phân ra một cỗ, sau đó mạnh mẽ tấn công vào một đường kinh mạch vốn đang còn bế tắc kia. Dưới sức tấn công hùng hậu của nguyên lực này, đường kinh mạch kia cũng dần dần được khai thông. Tốc độ so với cả tốc độ ngày thường của Lâm Động không biết đã nhanh hơn biết là bao nhiêu lần. Với tốc độ này thì không quá 2 giờ đồng hồ, hắn đã thuận lợi đánh thông đường kinh mạch này. Phát hiện ra điều đó thì trong lòng Lâm Động xuất hiện một chút kích động, nhưng lập tức thu lại. Tập trung bình tĩnh, tinh thần dung hợp lôi lực, sau đó thì dẫn nhập vào cơ thể rồi đả thông kinh mạch. Trên đỉnh núi thì sấm sét dày đặc đã bắt đầu yếu dần, mà trên bề mặt thân thể của Lâm Động lúc này thì quang mang kim sắc lại càng trở nên nồng đậm. Ở trên da của hắn chỉ có những tạp chất màu nâu đen bị đào thải ra ngoài. Khi mà những tạp chất này dần dần rơi xuống thì cũng liền để lộ ra lớp da ở bên dưới. Ở đó thì xuất hiện một màu xanh rất là nhạt, nhìn qua thì rất giống như là màu đồng xanh. Đám lôi mang này kéo dài gần 1 giờ đồng hồ thì cuối cùng là chậm rãi tiêu tán. Lôi quang tiêu tán đi, Lâm Động cũng đột nhiên mở to hai mắt. Trong mắt thì lôi quang lấp lánh, đem theo vẻ hưng phấn đồng đậm. Hiển nhiên hắn đã nhận được không ít lợi ích của dẫn lôi nhập thể. Lâm Động cúi đầu, sờ sờ vào làn da của mình. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng dần dần mạnh lên ở dưới đó. Thân thể hắn lúc này cũng dần dần trở nên cường hãn. Thêm một đạo lôi mang nữa là ta có thể đả thông một đường kinh mạch. Ánh mắt Lâm Động cháy bỏng nhìn lên bầu trời sấm sét chằng chịt. Lần này hắn không còn chút do dự nào nữa. Thiên lân cổ kích trong tay rung lên, lại một đạo nguyên lực bắn đi, bắn vào một tia sấm sét càng lớn hơn lúc trước. Ầm. Ở trên thiên không thì sấm sét ầm ĩ, lô mang như là cự mãng bị chọc giận lao xuống, đâm thẳng vào thân ảnh đang ngồi trên đỉnh núi. Trong khoảnh khắc lôi quang bộc phát ra thì soi sáng cả một khoảnh rừng rậm. Lôi uy nồng đậm trong đó khiến cho không ít yêu thú phải sợ hãi run rẩy. Mơ hồ còn có tiếng cười sảng khoái của người thiếu niên cùng với cả tiếng sấm truyền ra xa nữa. Sấm sét dày đặc ở trên thiên không, tiếng sấm như bao phủ khắp rừng rậm. Vô số yêu thú dưới tiếng sấm hung hãn này đều vô cùng hoảng hốt, không dám phát ra một tiếng gầm gừ. Khi mà vạn vật đều bị sấm sét làm cho im bặt, trên một đỉnh núi chốc chốc lại phát ra một đạo ánh sáng, đem sấm sét ở trên thiên không hút xuống, và cuối cùng phát ra một ánh sáng chói lòa. Đốm sáng ở trong quang mang lấp lóe kia tất nhiên chính là Lâm Động. Tính toán một chút thì hắn đã ở trong một đám mây sấm sét đó được 10 tiếng đồng hồ rồi. Trong khoảng thời gian này hắn đã hấp thu 8 đạo đôi lực. Nhờ vào đó thì thân thể hắn không ngừng cường hãn, mà kinh mạch trong cơ thể cũng đã đả thông thêm được 4 đường nữa. Như vậy 40 đường kinh mạch ở trong cơ thể đã đả thông được 24 đường. 10 tiếng đồng hồ đả thông 4 đường kinh mạch, tốc độ này là không hề tệ. Dù sao so với bình thường, Lâm Động cho dù là thuần nguyên đan trợ lực cũng phải mất mấy ngày mới có thể đạt được kết quả như vậy. Lôi lực hiện tại quả thực là không hề tầm thường. Trên vách đá thì Lâm Động thở sâu ra một ngụm khí trắng. Ở trong đám khí trắng đó thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy có điện quang lấp lòe vô cùng thần kỳ. Mở to mắt, Lâm Động nhìn đám mây sấm sét trên bầu trời. Ở đó đã có dấu hiệu yếu đi. Có lẽ đám mây sấm sét ở đây sắp tiêu tán đi rồi. Thấy vậy hắn lại có chút tiếc rẻ, chặc chặc lưỡi. Sau khi cảm nhận được lợi ích của lôi lực đem lại, hắn phát hiện ra mình dường như rất là thích thú với cảm giác đó. Bàn tay Lâm Động sờ sờ vào cánh tay, da thịt chỗ đó đã xuất hiện màu xanh nhạt, có nơi đã có chút giống màu đồng xanh. Đây chính là nguyên nhân nhục thân đang dần dần mạnh lên. Đợi khi mà thân thể hắn hoàn toàn biến thành màu đồng xanh thì đó cũng là lúc mà đồng lôi thể đại thành. Đương nhiên là sự biến đổi thành màu đồng xanh này chỉ khi ở trong một trạng thái chiến đấu và khởi động đồng lôi thể thì mới biến thành bộ dạng đó. Nếu không thì hình tượng đó cũng quá là đáng sợ. Dù sao thì Lâm Động cũng không muốn biến mình thành một quái nhân da xanh đâu. Lâm Động vươn tay ra, một tia đại nhật lôi nguyên lực hiện ra ở trong lòng bàn tay hắn. Ở trong kim sắc đó còn có thể nhìn thấy lôi quang lấp lóe. Đó là do lôi lực trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được hết. Đang cảm nhận tàn dư còn sót lại của lôi lực trong cơ thể, Lâm Động đang muốn thôi động đại nhật lôi nguyên lực dung hợp chúng, thì đột nhiên phát hiện ra bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung của mình đột nhiên phát ra tiếng kêu kỳ quái. Biến cố đột ngột này khiến cho Lâm Động khẽ sửng sốt, nhưng mà chưa đợi hắn hoàn hồn trở lại, thì 3 viên bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung đột nhiên trở nên méo mó, sau đó hóa thành 3 dòng xoáy linh phù, từng cỗ hấp lực khuếch tán ra xung quanh. Dưới hấp lực đó thì lôi lực còn sót lại trong cơ thể Lâm Động, không ngờ dưới con mắt kinh ngạc quán đã mạnh mẽ tuôn vào trong Lê Hoàn Cung và cuối cùng là bị 3 dòng xoáy linh phù hấp thu sạch sẽ. Những tia lôi lực này bị dòng xoáy linh phù hấp thu. Lâm Động có thể cảm nhận thấy rõ ràng một tia điện mang rất là nhỏ không ngờ lượn lờ ở bên ngoài dòng xoáy linh phù kia. Hơn nữa thì khi điện mang này xuất hiện, Lâm Động phát hiện thấy tinh thần lực quán dần dần trở nên ngưng luyện. Biến hóa đó giống như là tinh thần lực bị lôi lực ngưng luyện qua vậy. Cái này... Nhìn thấy cảnh đó thì Lâm Động có chút không hiểu nổi. Hắn lần đầu tiên nghe nói tinh thần lực có thể thôn phệ lôi lực. Phải biết rằng cho dù là đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể hắn cũng chỉ có thể dung hợp cùng với cả lôi lực thôi. Nhưng bản mệnh linh phù ở trước mặt này không ngờ lại có thể trực tiếp thôn phệ lôi lực. Hai cái này thì không phải là một sự chênh lệch đơn giản. Lâm Động sửng sốt một trong chốc lát, mới có chút tỉnh táo trở lại. Ánh mắt lóe lên, liền có một đạo tinh thần lực từ trong mắt hắn bắn ra. Lúc này tinh thần lực vốn dĩ là vô hình, không ngờ lại pha trộn chút điện quang. Trong lúc phát ra thì lực sát thương rõ ràng mạnh hơn không ít so với trước đây. Hiển nhiên là bản mệnh linh phù sau khi mà nuốt đôi lực đã khiến cho tinh thần lực mạnh lên không ít. Đó là nhờ vào bản mệnh linh phù sao? Ánh mắt Lâm Động lóe lên. Hắn biết rằng ngọn nguồn của mọi việc này có lẽ là do bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung gây ra. Thứ này là quả thật là vô cùng kỳ bí. Sức mạnh thôn phệ kia không chỉ là có thể hấp thu tinh thần lực của người khác, mà thậm chí ngay cả lôi lực cũng có thể là hấp thu được. Linh phù thật là mạnh. Phát hiện ra tình huống này xong thì trong lòng Lâm Động cũng nảy sinh một sự vui mừng điên cuồng. Năng lực của linh phù này quả thật là đáng sợ. Hơn nữa, theo như là Tiểu Điêu nói thì chỉ là loại linh phù diễn tiến từ tổ phù mà ra thôi. Như vậy thì tổ phù có lẽ còn có năng lực hủy diệt cả đất trời nữa. Nếu quả thật như vậy thì có thể dựa vào đó mà tu luyện tinh thần lực. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn mây đen đã chuẩn bị tiêu tán đi hết, đột nhiên cười lớn, ngón tay điểm lên trên thiên không, liền bắn ra một đạo nguyên lực. Lần này hắn trực tiếp lựa chọn tia sấm sét to bằng hai cánh tay. Đối mặt với cả sự khiêu khích của Lâm Động thì tia sấm sét kia phát ra tiếng gầm rú tức giận, sau đó hóa thành lôi quang bắn thẳng xuống dưới. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn lôi quang đang bắn thẳng xuống, khẽ mỉm cười. Tâm thần vừa động thì ba viên bản mệnh linh phù từ trong Đê Hoàn Cung bay ra, sau đó hóa thành ba dòng xoáy linh phù ở trên đỉnh đầu. Tiểu tử này muốn làm gì nhỉ? Tiểu Điêu đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên sửng sốt. Lôi quang lúc này thì hung hăng đập mạnh xuống ba dòng xoáy linh phù chỉ bằng bàn tay. Tuy nhiên thì cái sự tan rã ở trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Ba dòng xoáy linh phù điên cuồng chuyển động, lực thôn phệ cường hãn phát tán ra, trực tiếp đem sức mạnh của sấm sét kia mà hấp thu cả vào. Nhìn lôi quang nhanh chóng trở nên mỏng manh, trong mắt Tiểu Điêu cũng xuất hiện vẻ chấn kinh đồng đậm. Giây lát sau thì mới thì thào tự nói: tên tiểu tử này gan không nhỏ, không ngờ dám thôn phệ cả lôi lực. Tuy nhiên bản mệnh linh phù quán cũng thật là ghê gớm. Chỉ là một linh phù diễn tiến từ tổ phù ra thôi mà đã có năng lực như vậy. Có nhân duyên này thì chưa biết chừng thực sự sẽ có được tổ phù trong truyền thuyết cũng nên. Lúc này thì xì xì, đạo lôi quang kia bị ba dòng xoáy linh phù dần dần nuốt chừng. Dòng xoáy kia cũng dần dần trở nên rực rỡ, lôi quang trong đó thì không ngừng lấp lóe. Khi mà lôi quang kia hoàn toàn bị hấp thu hết thì trong ba dòng xoáy linh phù xuất hiện tiếng động như là tiếng nước chảy. Tiếp theo đó thì Lâm Động liền cảm thấy đầu óc càng ngày càng tỉnh táo. Tinh thần lực ở trong linh phù với một tốc độ kinh người trở nên ngưng luyện, cường đại hơn. Điện quang lóe lên, kéo dài trong gần 10 phút thì mới dần dần mờ xuống. Ba dòng xoáy linh phù lại biến thành ba viên bản mệnh linh phù bay vào trong Đê Hoàn Cung, trở nên an tĩnh, không ngừng nuốt vào nhà ra tinh thần lực, có kèm theo cả từng tia điện mang nữa. Thôn phệ một đạo sấm sét thì Lâm Động có thể phát hiện thấy tinh thần lực quán so với cả trước đây đã cường hãn hơn 2 phần. Với tốc độ lớn mạnh này muốn đạt tới phù sư tư ấn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa tốc độ lớn mạnh nhanh chóng như vậy lại không hề có di chứng gì, bởi lôi lực này vốn đã có năng lực ngưng luyện, không cần lo lắng chuyện nền móng không vững chắc. Quả thật đúng là thứ tốt mà. Hai mắt Lâm Động lấp lánh, lôi điện mà người khác nhìn thấy liền tránh đi thì ở trong mắt hắn lại trở thành vật đại bổ hoàn hảo. Không chỉ có thể cường hóa thân thể, đả thông kinh mạch, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng có thể là ngưng luyện. Nhưng mà đáng tiếc thật, sấm sét này chuẩn bị tan hết rồi. Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên thiên không, hơi có chút tiếc nuối. Nếu như là có thể tiếp tục tu luyện như vậy thì tốc độ sẽ tiến triển rất là nhanh. Đương nhiên là cái cảm giác tiếc nuối này chỉ là trong giây lát mà thôi. Sấm sét này có lẽ là sau vẫn còn gặp nhiều, chỉ cần nắm lấy cơ hội là được. Đây là một con đường để mà gia tăng tốc độ tu luyện, Lâm Động tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thở ra một hơi, Lâm Động đứng dậy, thu cổ kích trong tay trở về túi càn khôn, sau đó nhìn về phía Tiểu Điêu và Tiểu Viêm ở xa, đột nhiên tức giận mà nói: "Này, còn nhìn cái gì? Đi thôi." Gào một tiếng. Sau khi nghe thấy âm thanh của Lâm Động thì Tiểu Viêm đột nhiên giống lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lao tới, dụi đầu vào người Lâm Động như đang lấy lòng. Không thèm để ý trên đầu nó thì vẫn đang còn dấu tích máu thịt của con yêu thú khác đang dính trên đó. "Tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Lúc này Tiểu Điêu cũng là bay tới, đáp trên vai của Lâm Động cười tủm tỉm mà nói. Lâm Động lườm hắn một cái, nhìn sấm sét đã biến mất ở trên thiên không, khóe miệng hiện ra một nụ cười rồi nói: "Cảm giác không có thể, sau này cứ tu luyện như vậy đi." Tiểu Điêu nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ được rằng Lâm Động đã bị nghiện cách tu luyện này rồi, đành lắc đầu mà nói: "Người đúng thật là biến thái đó." Lại nói thì Vương Triều Đại Viêm rất là rộng lớn, ít nhất là trong tầm mắt của Lâm Động có thể coi là vô cùng rộng lớn. Đó là kết luận sau 2 tháng hắn đi lại ở trong rừng sâu mà vẫn không tìm được điểm cuối. Trên một cây lớn ở trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đang đứng thẳng, ánh mắt nhìn ra khoảng rừng mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, trong lòng phảng phất trở nên tĩnh lặng rất là nhiều. Đạo thân ảnh này có hơi chút mệt mỏi, tóc xõa trên vai, y phục rách dưới. Tuy nhiên mặc dù hình tượng không đẹp đẽ, nhưng lại có một cỗ khí tức sắc bén, giống như là một lưỡi kiếm đang từ trong thân thể hắn tỏa ra. Trong ánh mắt tĩnh lặng mơ hồ như là có quang mang rung động, phảng phất ẩn giấu dưới đó là một con mãnh hổ lúc nào cũng có thể giương nanh múa vuốt. Đạo thân ảnh này tất nhiên chính là Lâm Động. Trong 2 tháng qua hắn đã sống cuộc sống ăn tươi nuốt sống như là người nguyên thủy. Mỗi ngày đều phải chiến đấu với cả yêu thú. Tuy là vô cùng vất vả và nguy hiểm, nhưng mà lợi ích với cả Lâm Động thì không nói cũng biết. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được từ trong chiến đấu vượt xa so với cả bế quan tu luyện. Cường giả thực lực thì không phải chỉ là ngồi tu luyện mấy chục 100 năm là có thể luyện thành được. Lúc này gió nhẹ lướt qua, thổi bay từng mảnh y phục rách nát của Lâm Động. Chỉ thấy da thịt chỗ đó đã hiện ra màu xanh thẫm. Nhưng mà màu xanh này không phải lúc nào cũng có lúc rất là rõ ràng, có lúc lại rất là mờ nhạt. Từ sau khi mà biết được lợi ích của việc hấp thu lôi lực, Lâm Động liền như là bị nghiện vậy. Trong thời gian về sau chỉ cần có mà sấm sét xuất hiện, lán liền lập tức nhảy lên đỉnh núi, dẫn động sấm sét rồi tôi luyện thân thể và tinh thần lực của mình. Dưới hình thức tu luyện người thường cảm thấy như là tự tìm cái chết đó thì tốc độ tiến bộ của Lâm Động cũng vô cùng là kinh người. 44 đường kinh mạch đại nhật lôi thể đã bị Lâm Động đả thông đến 43 đường. Chỉ còn lại một đường duy nhất là vẫn ngoan cố kháng cự. Kinh mạch đã đả thông nhiều như vậy, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cơ hồ đã hoàn toàn chuyển hóa thành đại nhật lôi nguyên lực. Sức chiến đấu đó so với cả khi mới rời khỏi Viêm Thành ít nhất đã tăng lên 2-3 lần. Hắn hiện nay nếu giao thủ với cả Thạch Thành Chủ của Viêm Thành một lần thì hắn tin rằng là không đến nỗi sức cùng lực kiệt như là trước đây đâu. Hơn nữa sức mạnh của nhục thân dưới sự tôi luyện của sấm sét cũng đã trở nên vô cùng cường hãn. Tuy vẫn chưa thể tu luyện ra đồng lôi thể, nhưng mà Lâm Động có tự tin chỉ cần dựa vào nhục thân này mà không cần dùng bất cứ một nguyên lực nào thì cũng có thể đấu ngang ngửa với cả bất cứ một cường giả nguyên đan đại viên mãn nào. Đồng thời với việc nhục thân và nguyên lực trở nên cường hãn, tinh thần lực của Lâm Động đồng thời cũng được lôi lực tu luyện. 3 viên bản mệnh linh phù trong Đê Hoàn Cung, viên ở trong cùng thì đã xuất hiện một vết nứt, và đây là dấu hiệu sắp đột phá lên phù sư tư ấn. Chỉ cần thành công tiến lên phù sư tư ấn, tới lúc đó cường giả tạo hình cảnh tiểu thành thì cũng không thể tạo thành được uy hiếp gì đối với cả Lâm Động nữa. Thậm chí cường giả tạo hình cảnh đại thành hắn cũng có thể sẵn sàng nghênh chiến. Đứng ở trên cây cao chọc trời thì Lâm Động đột nhiên thở ra một đám khí trắng, âm thầm cảm nhận những biến hóa trong cơ thể. Giây lát sau thì nhíu mày một cái thì thào: đường kinh mạch cuối cùng không ngờ khó đả thông đến như vậy. Đại nhật lôi thể vốn dĩ chỉ có 43 đường kinh mạch, nhưng mà qua sự cường hóa của thạch phù thì không ngờ lại xuất hiện thêm một đường kinh mạch nữa. Đường kinh mạch này khó đả thông tới nỗi khiến cho người ta đau đầu. Bởi vì Lâm Động đã hấp thu 10 đạo lôi lực mà vẫn không thể đả thông được nó. Chính vì vậy mà độ khó thì quả thật là cường hãn. Hơn nữa nếu không đả thông được đường kinh mạch cuối cùng này thì đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể Lâm Động không thể chuyển động tới cực hạn, từ đó mà sẽ ngăn trở sự tu luyện đồng lôi thể của hắn. Đường kinh mạch cuối cùng này quả là khó đả thông mà. Hơn nữa bản mệnh linh phù trong Đê Hoàn Cung của ngươi cũng đã ở thời khắc quan trọng nhất. Chỉ cần một bước này nữa thôi, thực lực của ngươi sẽ đột phá mạnh mẽ đó. Tiểu điêu bay lượn sau lưng của Lâm Động mở miệng mà nói. Lâm Động bất đắc dĩ gật đầu, dường như lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi thời khắc đó xảy ra mà thôi. Chúng ta hiện tại có lẽ đang trong phạm vi của quận Đại Dương rồi. Nơi này đã cách xa quận Thiên Đô rồi. Với tốc độ này thêm 3 tháng nữa liền có thể tới được phạm vi của quận Đại Hoang đó. Lâm Động từ trong túi càn khôn lôi ra tấm bản đồ, sau khi xem xét liền nói: thời gian còn lại nhất định phải đả thông đường kinh mạch còn lại, đồng thời đem đồng lôi thể tu luyện thành công. Khẽ nắm tay lại, Lâm Động lộ ra vẻ kiên định. Quận Đại Hoang hỗn loạn và nguy hiểm, ngay cả một người chưa từng đặt chân tới thì cũng đã nghe tới. Ở nơi đó nếu không có thực lực thì sẽ không thể làm được việc gì. Đi thôi, tiếp tục tu luyện. Thu lại bản đồ trong tay, ánh mắt của Lâm Động sáng lên, thân hình như là đại bàng tung cánh lướt qua rừng rậm. Thiên lân cổ kích trong tay vũ động, kim quang bá đạo phát tán ra. Trong rừng rậm lại phát tới tiếng gầm gừ phẫn nộ của yêu thú. Nguyên lực ba động hùng hậu quách tán ra trong rừng rậm. Trong rừng cây rậm rạp thì một đạo thân ảnh và một đầu yêu thú va vào nhau. Thân hình hoàn toàn không tương thích nhưng lại có một kết quả khiến cho tất cả phải bất ngờ. Yêu thú thân hình to lớn đó bị bay đi, để lại một rãnh sâu ở trên mặt đất. Nhưng mà không đợi yêu thú đó phẫn nộ phản kích lại thì thân ảnh kia đã lướt tới và chỉ phong sắc bén điểm lên trên đầu yêu thú. Óc trắng bắn ra. Một chỉ đã xuyên thủng đầu cứng như thép của yêu thú, khuôn mặt lâm động cũng hiện lên một nụ cười, thuận tay đem máu tươi trên ngón tay lau đi. Thực lực của yêu thú này thì cho dù là cường giả nguyên đan đại viên mãn cũng có thể thu thập được, nhưng mà hiện tại trong tay hắn đã là một đòn bất mạng. Trong thời gian đi xuyên qua rừng vừa qua thì yêu thú nào lâm động cũng đã từng gặp. Thậm chí là khí tức của một số yêu thú so với cả Lâm Lang Thiên còn khủng bố hơn. May mà có Tiểu Điêu nhắc nhở, nếu không đụng phải thì e rằng chỉ có đường chết. Lâm Động lúc này xếp bằng ngồi trên đất, đem tinh hạch ở trong não yêu thú kia lấy ra. Sau đó thì nhắm mắt lại, hơi nghỉ ngơi một chút, đợi Tiểu Viêm đi kiếm ăn bên ngoài quay trở về. Lần này kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, lông mày Lâm Động thì cũng khẽ nhíu lại. Lúc bình thường thì Tiểu Viêm sẽ không đi lâu như vậy. Trong lúc nhíu mày thì một tia tinh thần lực cũng nhanh chóng từ Nê Hoàn Cung lan ra, sau đó nhanh chóng tỏa ra xung quanh xem xét. Tinh thần lực lan tỏa ra, không lâu sau sắc mặt Lâm Động đột nhiên biến đổi. Mạnh mẽ đứng lên, một quang âm trầm nhìn về hướng Tây. Ở nơi đó hắn cảm nhận được khí tức của Tiểu Viêm, hơn nữa còn có không ít khí tức của con người nữa. Tiến nhập vào rừng rậm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Động phát hiện được khí tức của con người. Tuy nhiên lần này có lẽ không phải là việc tốt. Mục quang hắn lóe lên, bàn chân của Lâm Động vừa điểm đất, thân hình đã lao đi vào trong rừng cây, nhanh chóng lướt về phía có khí tức chuyển tới. Ở trong rừng rậm toàn là cây chọc trời, có một bãi đất trống đầy lá khô. Lúc này trên bãi đất trống có bóng người thấp thoáng, có một vài tiếng gào thét lan ra. Hỏa mãng hổ này không ngờ có thể lớn tới mức độ này, thật là hiếm gặp. Bắt lấy cho ta. Bắt về nuôi dưỡng cho tốt sẽ không tầm thường đâu. Ở trên bãi đất trống thì một người thanh niên mặc áo đen lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn vào một con mãnh hổ đỏ rực đang bị đám người vây quanh. Ở cuối đuôi của mãnh hổ có một con cự mãng đỏ rực đang nhe răng tức giận. Một mùi tanh lan ra, chính là Tiểu Viêm lúc trước đang đi kiếm ăn. Xung quanh thanh niên này thì tụ tập không ít người. Xem ra thì người này thân phận không có thấp, mà những người kia thì đúng là rất là ăn ý, đem người thanh niên bảo vệ không có chút sơ hở. Nghe thấy tiếng của người thanh niên này thì những người đang bao vây Tiểu Viêm kia đột nhiên lên tiếng đáp dạ, rồi nguyên lực ba động, dây thừng trong tay ném về phía Tiểu Viêm. Đối mặt với cả công kích của những người này thì Tiểu Viêm cũng lộ ra vẻ hung tợn. Chân trước nhấc lên liền hóa thành một đạo hồng ảnh tránh đi, rồi trảo phong vũ động, một vài kẻ xui xẻo đã lập tức bị phanh thây. Thiếu gia, hỏa mãng hổ này có chút cổ quái. E rằng cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn thì cũng khó mà thu thập được nó. Thật là kỳ quái mà. Hỏa mãng hồ này sao có thể mạnh như vậy được? Nhìn dáng vẻ hung dữ của Tiểu Viêm thì một nam tử trung niên đứng cạnh thanh niên kia nhíu mày mà nói. Nếu không phải có chút cổ quái thì bổn thiếu gia ta đã không có hứng thú với nó. Tào Thúc, ngươi đem hai cường giả nguyên đan đại viên mãn bắt lấy xúc sinh này cho ta. Làm nhanh lên, không được để lỡ việc chính đâu. Thanh niên áo đen cười nhạt rồi nói, dạ. Nghe vậy thì nam tử trung niên đột nhiên đáp lời, tay vung lên. Nam tử bên cạnh cũng bước ra. Khí tức bọn họ thì rất là cường hãn, hiển nhiên đều đã tiến vào nguyên đan đại viên mãn. Động thủ thôi. Ba người hiển nhiên là thường xuyên liên thủ đối địch, bởi vậy hành động rất là ăn ý. Thân hình vừa động liền đã hợp thành một hình tam giác, đem Tiểu Viêm phong tỏa vào trong phạm vi rất là hẹp. Gào! Nhìn thấy phạm vi bị thu hẹp thì Tiểu Viêm đột nhiên gầm lớn, trảo phong đủ để xé nát vách đá sắc bén quét về phía ba người. Còn nghiệt xúc còn dám phản kháng sao? Thấy Tiểu Viêm mãnh liệt phản kháng thì ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn đột nhiên hừ lạnh. Ba người nhất tề ra tay, nguyên lực hùng hậu phảng phất đan thành một cái lưới, đem Tiểu Viêm khóa chặt lại. ba cánh tay lớn hung hãn giả hoạt đặt xuống người của Tiểu Viêm. Nguyên lực ba động, Tiểu Viêm bị chấn bay. Tuy nhiên là không có thương thế gì, nhưng mà ánh mắt của nó đã phẫn nộ tới cực điểm. À, súc sinh này phòng ngự thật là mạnh, quả nhiên thú vị mà. Thanh niên áo đen nhìn thấy ngay cả ba cường giả nguyên đan đại viên mãn đều không tạo được thương thế gì cho Tiểu Viêm thì đột nhiên vui mừng mà nói: "Trói lại!" Ba vị cường giả nguyên đan đại viên mãn liếc mắt nhìn nhau rồi đột nhiên cùng bước lên một bước, hai ngón tay khoanh lại. Một đạo quang tuyến nguyên lực bắn mạnh ra, giống như là dây trói lao đi đem Tiểu Viêm trói chặt lại. Gào! Thân thể bị trói chặt lại, Tiểu Viêm đột nhiên điên cuồng dãy giụa, nhưng mà bị ba cường giả nguyên đan đại viên mãn khống chế chặt. "Súc sinh, xem ngươi còn hung hãn đến đâu nữa." Thấy Tiểu Viêm bị trói thì ba cường giả nguyên đan đại viên mãn cũng cười lạnh mà nói. Người thanh niên áo đen ở không xa càng cười lớn hơn nữa. Tuy nhiên, khi mà những người khác đang định tiến lên trói Tiểu Viêm lại, thì có một đạo kình phong sắc bén đột nhiên từ trong rừng bay ra, đem vòng trói nguyên lực kia chấn cho tan vỡ. "Ai đó? Ai?" Biến cố bất ngờ khiến cho ba vị cường giả sắc mặt đại biến, lớn tiếng mà quát. Nhưng mà đáp lại tiếng quát của bọn họ không phải là câu trả lời, mà là một đường kích mang lao tới kình phong vô cùng sắc bén.